Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2076, lâu năm không sửa sang. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mùa hè thời tiết có chút oi bức. Thành Trường An, buổi sáng, thời tiết âm trầm đáng sợ. Buổi trưa, liền mưa xuống như chút nước. Mưa to rào rào hạ, đảo qua buổi sáng oi bức, để cho người cảm thấy thư thái rất nhiều. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Lúc này, Cẩm Y vệ viên Lâu đi tới. Có thể là bởi vì tâm tình không tệ duyên cớ. Viên Lâu đi tới sau đó. Lý Thế Dân cười hỏi, Viên Ái Khanh nhưng mà có chuyện gì? Viên Lâu nói, Thánh Thượng. Thành Lương Châu bên kia truyền đến tin tức. Cái đó, Viên Bảo đến Thành Lương Châu liền sao? Còn không có, là Cẩm Y vệ nơi Bách Hộ đưa tới tin tức. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Coi như không có Thiên Hộ. Những thứ này người của Cẩm Y vệ như cũ trung thành với hắn, cái này thiên tử à. Cái này làm cho hắn rất hài lòng. À, vậy bọn họ đưa tới tin tức gì? Đột quyết binh mã thối lui sau đó, tạm thời không dám tấn công Thành Lương Châu. Tây Lương Vương bây giờ đang nghĩ biện pháp xây dựng Thành Lương Châu. Mà trước hết phải làm, chính là xây cất thành trì. Đối với cái này, Lý Thế Dân ngược lại không phải là rất để ý. Chẳng qua là gật đầu một cái. Cái này đánh giặc sau đó, xây cất thành trì là cực kỳ chuyện bình thường tình. Làm vậy không việc gì, có thể Viên Lâu lời kế tiếp, nhưng là để cho Lý Thế Dân sững sốt một chút. Tần Thiên phát minh một cái kêu là xi măng đồ, có thể đem đá à, cục gạch cái gì dính đặc biệt vững chắc. Hai cái cường tráng nam tử, cũng không tách ra hai khối dán lại ở chung với nhau cục gạch. Nếu như Thành Lương Châu tất cả cổng thành tường thành đều là dùng xi măng dính. Như vậy thành này lâu có thể xây dựng rất cao, hơn nữa hết sức vững chắc, muốn công phá, cơ hồ là không thể nào. Viên Lâu đem Thành Lương Châu Bách Hộ đưa tới tin tức theo Lý Thế Dân nói. Một lần, Lý Thế Dân tròng mắt nhất thời liền sáng lên, thật có như vậy đồ, có thể dính như vậy vững chắc. Viên Lâu gật đầu một cái, đúng vậy Thánh Thượng. Muốn đến Cẩm Y vệ Bách Hộ hẳn sẽ không nói láo. Lý Thế Dân ồ một tiếng, ngay sau đó liền rơi vào trầm tư. Tần Thiên làm ra xi măng vật này, Thành Lương Châu cũng sẽ thay đổi vững chắc dị thường. Thành Lương Châu vững chắc, đối với bọn họ mà nói, có lợi có hại à. Lợi dĩ nhiên chính là đột quyết muốn công hạ Thành Lương Châu thì càng khó khăn. Công không được Thành Lương Châu. Đại đường những địa phương khác liền hết sức an toàn. Chẳng qua là nếu như có một ngày Tần Thiên tạo phản, đại đường binh mã phải đi đánh dẹp bọn họ, không khỏi liền lại có một chút phiền toái. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiên liền nghĩ đến Thành Trường An. Thành Trường An chính là bọn họ đại đường đô thành à. Tuy nói cổng thành đã xây dựng hết sức vững chắc, nhưng nếu như có thể dùng xi măng xây dựng nói, há chẳng phải là có thể xây dựng hơn nữa vững chắc, cao hơn, càng hùng vĩ. Bất quá, nghĩ đến Thành Trường An thành tường xây cất tương đối hao phí thời gian. Lý Thế Dân cũng chỉ bỏ đi cái ý niệm này. Thành Trường An tường thành và cổng thành xây cất à, đây chính là một cái đại công trình. Không cần thiết, vẫn là không nên làm tốt. Lý Thế Dân nghĩ như vậy. Lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh Thượng, xảy ra chuyện à, cung nhân chán bất chấp mồ hôi. Hiển nhiên là một đường tiểu chạy tới. Lý Thế Dân liếc hắn một cái. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cung nhân nói, Thánh Thượng, lớn mưa rơi quá lớn. Thành Trường An phía đông tường thành sụp đổ. Ước chừng ngã có một cây số đây. Nghe được cái này sau đó, Lý Thế Dân thẳng một chút liền đứng lên, mới vừa theo Viên Lâu nói đến Thành Lương Châu xi măng. cái này thành Trường An tường thành liền sụp. Đây coi là cái gì à? Một cây số, như thế dài sao? Thành Trường An cổng thành còn không từng sụp đổ qua. Nếu như chẳng qua là rất ngắn một khoảng cách, còn có thể nói là bởi vì có thể lập tức ngã như thế dài, liền tuyệt không ai có thể vì. Đúng vậy, một cây số dài, hai bên không có ngã. Vậy nghiêng về, cơn mưa này nếu là một mực hạ hạ đi, chỉ sợ còn được đổ. Cái này thành Trường An quan hệ trọng đại à. Nô tỳ nhận được tin tức sau đó, liền vội vàng chạy tới. Thành Trường An tường thành ngã. Nếu là lúc này có giáp tâm không thể dò được người lãnh binh mưu phản, thành công có khả năng vẫn rất lớn. Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú, ngay sau đó phân phó nói, tập trung binh mã đến gần thành Trường An. Mặc dù có người dưới tình huống này mưu phản có khả năng rất nhỏ, nhưng Lý Thế Dân là một cái hết sức cẩn thận người. Hắn cảm thấy vẫn là tập trung một ít binh mã canh phòng kinh sư tương đối khá. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, lập tức thì có người chạy đi truyền đạt mệnh lệnh đi. Cung nhân thối lui sau đó, toàn bộ ngự thư phòng cũng chỉ còn lại có Lý Thế Dân và Viên Lâu hai người. Lúc này Viên Lâu thần sắc là có chút lúng túng. Chuyện này phát sinh cũng quá đột nhiên, quá trùng hợp một chút chứ. Bất quá tuy là như vậy, Viên Lâu cũng không có nói ra bất kỳ đề nghị. Có một số việc hắn là không thể nói. Lý Thế Dân nơi này lên tiếng trước nhất nói, Viên Ái Khanh, ngươi nhìn thành Trường An phải chăng cần xi măng? Viên Lâu nói, Thánh Thượng, nếu như thành Trường An tường thành có thể dùng xi măng xây dựng nói, vậy dĩ nhiên là có thể để cho thành Trường An vững chắc vô cùng. Hơn nữa sau này thành Trường An cũng không cần lo lắng bị địch nhân vây công. Chẳng qua là xi măng ở thành Lương Châu muốn vận tới, sợ rằng rất tiêu phí thời gian và tiền tài. Hôm nay vừa không có thương nhân đi con đường tơ lụa, chuyện này sợ là không dễ làm. Viên Lâu nói chẳng qua là một số, có một bộ phận hắn không có nói. Đó chính là Lý Thế Dân vốn là muốn hạn chế thành Lương Châu phát triển. Hắn không muốn Tần Thiên lớn mạnh thành Lương Châu thực lực. Chỉ khi nào triều đình từ thành Lương Châu nơi đó mua xi măng, vậy ắt phải là phải có thương nhân đi thành Lương Châu tiến hành mua chuyển vận. Một khi thương nhân đi thành Lương Châu, phát hiện thành Lương Châu rất ổn định, vậy những thứ khác một ít thương nhân sợ sẽ muốn dục dịch chứ. Đây đối với hạn chế thành Lương Châu phát triển là đi ngược. Muốn hạn chế một chỗ phát triển, tốt nhất biện pháp dĩ nhiên chính là cô lập hắn, không cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng cái này cái Viên Lâu là không thể nói, bởi vì hạn chế Tần Thiên phát triển cái này chẳng qua là Lý Thế Dân ý tưởng. Cho dù có người đã nhìn ra, vậy không thể nói ra được. Lý Thế Dân nghe xong Viên Lâu nói sau đó, thở dài một cái, nói, đem thành Lương Châu làm ra xi măng tin tức lan rộng ra ngoài đi. Ngày mai lâm triều lên, trẫm muốn xem quần thần phản ứng. Rất hiển nhiên, Lý Thế Dân là muốn dùng xi măng, bất quá hắn lại không hết sức chắc chắn, cần quần thần cho một chút ý kiến. Nhưng nếu là tin tức này không có truyền bá ra ngoài, Lý Thế Dân mình nói ra, vậy hơn phân nửa cho người một loại hắn thời khắc đều đang trong giám thị trước thành Lương Châu. Cảm giác, hắn đúng là thời khắc đều đang trong giám thị thành Lương Châu. Nhưng loại chuyện này, người người đều biết, nhưng người người đều không thể nói. Đi theo Lý Thế Dân bên người lâu như vậy, Viên Lâu tự nhiên biết đạo lý này. Cho nên Lý Thế Dân như vậy sau khi phân phó xong, Viên Lâu lập tức liền đồng ý. Mời Thánh Thượng yên tâm, thuộc hạ trước đi ngay làm. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Mà lúc này bên ngoài lớn mưa vẫn còn rơi, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ. Mà thành Trường An tường thành, không biết chuyện gì, rốt cuộc lại bắt đầu sụp đổ đứng lên. Chuyện này để cho người cảm thấy rất khủng bố.